mãi bên nhau. Mình ta uống cho cạn nỗi đau muôn đời, mộng rơi giữa

lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Ngày mai đã mãi không còn nhau, thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt không cho chờ về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo. tình ra đi vội vàng, con tim mẹ lại vỡ tan. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mấy dám theo nhau về sầu thương rằng kín lấp lối dị vang tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lẻ chân lạc loài lang thang đường về u khơi. Còn gì đâu anh hỡi, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vơi bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ. Ngày tháng trôi, sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng.